Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, cái gì đồ chơi? Lăng Huy Vũ, Tần Kiêu còn tưởng rằng là địa chấn, lại tại sao một khắc, thấy được cách hắn bất quá 2-3 mét Nhiễm Mậu, ánh mắt khiếp sợ, Tần Kiêu rốt cuộc ý thức được cái gì? Không gian trùng điệp. Thế mà thật mở ra, hiện tại Lăng Huy Vũ lợi hại như vậy sao? Chỉ nhắc tới danh tự đều có thể xuyên qua thời không? Cái này đương nhiên chỉ là trêu chọc, Tần Kiêu chính mình xuyên qua một năm trước, đi tới tương lai thế gia, tăng thêm mấy lần kinh lịch không gian trùng điệp. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, đây hết thảy đều là trong cõi U Minh tự có thiên quyết định. Có lẽ... hôm nay hắn có thể giải vui vẻ bên trong bí ẩn. Chấn động kéo dài, vô luận là trong lòng đất bộ, vẫn là không gian trùng điệp trong nháy mắt, đều là đen kịt vô cùng. Thế nhưng là theo rung động ngừng lại, Tần Kiêu chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh sáng rõ, đèn chân không tản ra quang mang, để Tần Kiêu thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Cái này tựa như là một cái độc thân phòng ngủ. Diện tích bất quá 10 mét vuông, cái giường đơn, đối diện một cái giá sách, còn có từng đài thức máy tính. Lúc này, đang có một cái nam tử ngồi trước máy vi tính đập bàn phím. Tựa hồ cảm nhận được không giống nhau khí tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Kiêu, sau đó quá sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tại cái này? Tần Kiêu lúc này trả lời thế nào? Nói hắn là từ ngàn năm trước tới, chỉ sợ không ai tin tưởng a. Muốn nói hắn đến từ tận thế, chính hắn đều không trải qua. Đã dạng này, Tần Kiêu đột nhiên đưa tay, đánh vào cái này nam nhân trên cổ. Đây cũng là một cái nhân viên nghiên cứu, tố chất thân thể tuyệt đối gánh không được hiện tại Tần Kiêu một trường. Nếu không phải Tần Kiêu khống chế lại khống chế, đoán chừng chiêu này đao cũng không phải là đánh ngất xỉu đối phương, mà là đem đối phương xương cổ đánh gãy. Người kia liếc mắt, hôn mê bất tỉnh. Tần Kiêu đem đối phương đặt lên giường, nghĩ nghĩ, dùng chăn mền trói lại, tất thối nhét miệng. Làm xong hết thảy, Tần Kiêu ngồi ở trước máy vi tính. Xuyên qua ngàn năm đã có 3 tháng, hắn đã lâu lắm không có đụng chính mình ăn cơm ra hỏa. Tần Kiêu nắm chặt con chuột, thấy được phía dưới ngày 20x856 tháng số 30, 11, 32, 39. Cái này ngày, Tần Kiêu tự nhiên biết, đây là Tần Kiêu bị thông báo, cha mẹ mình ngày giỗ. Tần Kiêu nhịp tim gia tốc, trong lòng không nói ra được kích động, để toàn thân đều run rẩy lên, không biết cha mẹ có phải hay không ở chỗ này. Không biết bọn hắn đến cùng gặp dạng gì sự tình. Tần Kiêu bình phục một cái tâm tình, nghĩ nghĩ, bắt đầu ở trên máy vi tính gõ. Ngày này khoảng cách lớn hủy diệt thời đại còn có 10 năm. Tần Kiêu hacker kỹ xảo dẫn trước thời đại này thời gian 10 năm. Tăng thêm linh hồn cộng hưởng nguyên nhân, Tần Kiêu cảm giác được tinh thần lực của mình phi thường cường đại. Gián tiếp tác dụng liền là đầu óc chuyển đặc biệt nhanh, cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào. 5 phút đồng hồ quyết định một cái virus nhỏ, đen vào khu vực lưới bên trong, đem chung quanh tin tức đều đánh cắp đi ra. Hắn không có tới sai, nơi này thật là một cái chôn sâu ở dưới nền đất phòng thí nghiệm. Mà phòng thí nghiệm này nghiên cứu nhằm vào mục tiêu, lại là ung thư, đánh hạ, vẫn là đáng sợ nhất. Ung thư hạch bạch huyết, phải biết, trên thân thể người trải rộng tuyến dịch lympha hệ thống, một khi được ung thư hạch bạch huyết, không có cách nào cắt bỏ, trị bệnh bằng hóa chất cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Có lẽ một trận nho nhỏ cảm mạo, liền muốn đối phương mệnh. Tại đối thiên thạch lúc nghiên cứu, bọn hắn liền chú ý tới cái này thần kỳ thiên thạch, thả ra khí tức. Đối virus tác dụng khắc chế, thậm chí có thể khiến người ta sinh lòng. Thí nghiệm đến bây giờ, đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Không lâu sau đó, thí nghiệm mục tiêu liền đã có thể khỏi hẳn. Tần Kiêu không rảnh nhìn những cái kia rườm rà điều tra, chỉ là biết đại khái một chút tình huống. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là biết mình phụ thân tình huống. Tần Kiêu gia nhập công cụ tìm kiếm Tần Thiên, từ Tịnh Di. Tần Kiêu thâu nhập phụ mẫu danh tự. Sau một khắc, liên quan tới hai cái này tin tức nhào nhào bắn ra ngoài. Tần Thiên, do 303 phòng thí nghiệm người tổng phụ trách. Từ Tịnh Di, Tần Thiên giáo sư trợ lý. Thật, thật là bọn hắn. Tần Kiêu kích động lên. Hắn lần nữa xem một cái tư liệu, xác định Tần Thiên hành trình, sau đó nhớ kỹ toàn bộ căn cứ địa đồ. Hắn đứng dậy, đem treo ở giường chiếu bên trên áo khoác trắng truyền bên trên. Nhìn một chút phía trên minh bài, viết một cái tên là tên Vương Thắng, lại tại trước máy vi tính sửa lại quyền hạn. Hết thảy tất cả sửa đổi xong sau, Tần Kiêu lấy ra mặt khác một đài máy móc, sản phẩm công nghệ cao, dịch dung dụng cụ. Tại bạo dân tập kích thời điểm, bọn hắn liều chết cùng bạo dân chém giết, cũng là bởi vì cảm giác được bạo dân không có sử dụng dịch dung dụng cụ. Để bọn hắn nhìn thấy tướng mạo về sau, không có ý định buông tha những học sinh này. Hôm qua Tần Kiêu chuẩn bị hoàn toàn về sau, mua một đài dạng này máy móc, quả nhiên hữu dụng. Quét hình, Tần Kiêu đem cái này giống như mặt nạ dụng cụ đặt ở bị trói lấy Vương Thắng trên mặt. Tích tích tích, quét hình thành công, dịch dung, đang tại dịch dung, người sử dụng dịch dung tiếp tục thời gian 5 tiếng đồng hồ. Xin chú ý thời gian, sớm giải trừ có thể khâm phục mang dịch dung hủy bỏ. Tần Kiêu nghe nhắc nhở, đợi đến đem thả xuống dịch dung dụng cụ về sau, Tần Kiêu khuôn mặt đã biến thành Vương Thắng dáng vẻ, chỉ sợ mẹ dẹo đều không phân rõ người nào là người nào. Tần Kiêu hài lòng gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm rất lớn, khoảng chừng 4 tầng, mỗi một tầng chiếm diện tích 12.000, cũng chính là khoảng chừng 100 mét nhiều quảng trường lớn như vậy. Mỗi một tầng quyền hạn không giống nhau. Nhưng là Tần Kiêu sửa lại quyền hạn về sau, hắn có thể thông suốt. Tại trộm lấy tư liệu bên trong, Tần Kiêu thấy được Tần Thiên hôm nay hành trình sẽ cùng rất nhiều chuyên gia cùng một chỗ hội trần, là thật nghiệm mục tiêu tiến hành sau cùng kiểm trắc. Nhìn cái này ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân là có hay không chiến thắng bệnh ma. Tần Kiêu rất đi mau đến mục đích. Lúc này người bên trong phòng bệnh tựa hồ nhiều lắm, có thật nhiều y tá hộ công đều chờ ở bên ngoài lấy. Thậm chí khe khẽ bàn luận, không biết hội trần kết quả thế nào, nếu là tốt lắm lời nói có thể hay không nghỉ. Ta đã một năm không về nhà, đoán chừng người trong nhà đều cho là ta mất tích, hẳn là thành công đi. Bất quá không biết loại này phương pháp trị liệu có thể hay không mở rộng. Đừng có nằm mộng, thiên thạch cứ như vậy một khối, đã dùng hết, nếu không phải đây là số 2 thủ trưởng ngoại tôn tử, cả nước nhà giàu nhất nhi tử, ai còn có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có người, trời sinh liền mệnh quý. Tần Kiêu bị tin tức này chấn động đến có chút kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, phòng thí nghiệm này lại là như thế tới. Bất quá cả nước nhà giàu nhất tăng thêm số 2 thủ trưởng, thật đúng là có năng lực như vậy. Lúc này, bên trong gian phòng cũng bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trên hành lang người nghe không rõ bên trong là cái gì, nhưng Tần Kiêu làm võ đồ cửu truyền, tai thính mắt tinh, lại có thể tùy tiện phân biệt ra được. Một cái hơi có vẻ non nớt, nhưng lại hăng hái thanh âm nói ra. Tạ ơn các vị bác sĩ. Còn có một mực chiếu cố y tá của ta tỉ tỉ. Chờ ta trở về sau, để cho ta tra cho các ngươi một người mua một tòa biệt thự lớn. Tất cả mọi người cười vang, cảm thấy là một đứa bé đồng ngôn đồng ngữ, có quan hệ người tốt trêu chọc. Thật đó à, đương nhiên rồi, ta nói được thì làm được. Không phải ta tên Lăng Huy Vũ viết ngược lại. Tần Kiêu, cái gì đồ chơi? Lăng Huy Vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục